Chương 221, ngươi nên gọi ta một tiếng giáo phụ. Tỷ tạ nỉ ản cụt hứng khuynh đảo phế tích bên trong, ngừng một chiếc màu đỏ đồ trang phi thuyền vũ trụ. Đó là vệ binh giải ngân hà Mỹ Lạ Nổ, hiện tại nó trở thành ý rồng màn Tony Stark, còn có nở tù lạ cư trú nơi. Thì nhẹ chút mở ra nơi cửa khoang, Tony phát sinh khiến người ta mơ tưởng viễn vùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ có điều, chân thực cảnh tượng cũng không có bất kỳ ám muội khí tức. Đỡ lệ bòi sợ tạc, cái kia đã là trước đây thật lâu nhân vật giả thiết. Trải qua một loạt nguy cơ cùng trưởng thành sau, Tony thoát khỏi quá khứ bất cần đời, tự mình trung tâm thói xấu vặt, không còn xa vào với sắc đẹp, còn cùng xa hoa đổi truy xa đọa sinh hoạt. Đương nhiên, nay một lần để New York tòa soạn báo cảm thấy rất thất vọng. Phải biết, trước đây Tony sở tặc một người đường viền hoa sở căng đan, liền có thể nuôi lớn giữa phạ phạ dạ gì. Mà hiện tại, bọn họ đến tìm cái đầu để trang báo tân con cưng. Thả nổ dùng nạ nổ kim loại đoàn kiếm, suýt chút nữa đâm xuyên lá phổi của ngươi, ngươi tình huống bây giờ rất tồi tệ, sở tạc. Nợ tú là một bên cho đối phương xử lý vết thương, một bên nghiêm túc nói. Bên trong xuất huyết, khu vực rộng lớn bầm tím, còn có khép lại chậm chậm xuyên qua tính vết thương, cùng với mang vào mất máu quá nhiều cùng dinh dưỡng không đầy đủ chờ hiện tượng. Cứ việc ngươi ngay lập tức liền đối với vết thương tiến hành rồi nhiệt độ thấp cầm máu, nhưng này đồng dạng gặp cho quanh thân cái kia cùng nơi bắp thịt tạo thành thương tổn. Thành tựu thân thể trải qua mức độ lớn cải tạo, không cần đồ ăn cùng nước uống bán cơ giới sinh vật. Nợ tu là cánh tay rất ổn, tinh chuẩn mà hữu hiệu loại bỏ xấu xa bắp thịt, hoàn thành khâu lại công tác. Tỷ tạ nỉ ản trên chỉ có na nở dê cùng ý rồng man hai người, còn lại siêu anh hùng, như là vệ binh giải ngân hà cùng độc tỏ sơ chen. Bọn họ đều bị thả nổ búng tay xóa đi. Hoang vu thổ địa, tảng lớn phế tích. Còn có nóng lạnh luân phiên, trên lệch nhiệt độ rất lớn hoàn cảnh ác liệt, quả thực là khiến người ta khó có thể sinh tồn một chỗ tuyệt địa. Cần muốn đối mặt nghiêm túc thử thách không ngừng những thứ này. Từ khi câu nói kia lao con sâu nhỏ hóa thành cho bụi sau, ý rồng man liền trơn lên rất trầm mặc. Hắn tựa hồ đem tất cả những thứ này, đều đổ lỗi đến trên người chính mình. Phi thuyền muốn lúc nào mới có thể sư á tô tờ Tony nhe răng trợn mắt hỏi. Tỷ tạ nỉ ản trên cũng không có thuốc mê, càng không có chữa bệnh cấp cứu vali. Nợ tú là ở cái kia chiếc vệ binh giải ngân hà Mỹ lạ nổ trên, chỉ tìm tơ im một chu tờ tương tự chất kháng sinh cùng thuốc chống viêm vật, cho hắn tới gần ngực vết thương chí mệnh khẩu, làm đơn giản xuất lực. Nhiên liệu khoang ở tác chiến thời điểm chịu ảnh hưởng, có thật nhiều nhẹ nhàng vết nứt cần chữa trị. Khả năng này phải bỏ ra thật thời gian mấy ngày. Nợ tu là ngữ khí rất bình thản, nghe không ra dư thừa cảm tình. Cho tới ngươi đưa ra cái kia, lợi dụng phòng chứa đồ ẩn tin đối với phi thuyền tiến hành ngược nạp điện ý nghĩ, tuy rằng tính khả thi rất cao, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ đến 48 giờ thời gian bay. Mất đi động cơ động lực gia tốc, hơn nữa còn không thể tiến hành không gian gấp khúc, làm tin tiêu hao hết một tia năng lượng cuối cùng sau. Chúng ta bằng chính là bị vây ở trên phi thuyền. Ngoại trừ chờ cứu viện, cũng không còn hắn biện pháp. Tony bĩu môi, thần thái trong mắt chuyển thành ảm đạm. Hắn biết rõ tình huống dưới mắt, thì tạ nỉ ản khoảng cách trái đất, trung gian không biết cách mở ý nga nở năm ánh sáng. Cùng với ngồi chờ chết, chờ ạ vẹn trở nghĩ biện pháp quá tới cứu viện, còn không bằng nỗ lực tự cứu. Bất kể như thế nào, này đều đáng giá thử một lần. Chúng ta không thể ở lại thì tạ nỉ ản thượng hạng chết, à. Đương nhiên, khả năng chỉ có ta gặp bởi vì khuyết thiếu dùng để uống nước và thức ăn bị chết đói, ngươi nên có hắn biện pháp. Tony ngẩng đầu liếc mắt nhìn nở tù lạ, tự rêu nói rằng, sớm biết ta nên đem mình biến thành xem ủn trồng như vậy ý thức thể, hoặc là cùng ngươi như thế cu nở dê không sai, sinh tồn năng lực mạnh hơn nhiều, thậm chí không cần hô hấp không khí. Nở tù lạ không nói một lời, đưa tay đem đối phương đỡ lên đến. Sau đó tiến vào phi thuyền. Tiếp tục vơ vét dùng đến trên vật tư cùng linh kiện. Na nở dê kỳ thực cu nở dê thật khâm phục kẻ nhân loại này ngoan cường ý chí, cùng người xa lạ đồng thời thân hãm ở một viên xa lạ mà hoang vu tĩnh mịch hành tinh. Vừa không biết trái đất trên đội hữu có hay không còn sống sót, cũng không biết người nhà cùng bằng hữu có hay không may mắn thoát khỏi với khó. Vẹn vẹn là trên tinh thần dày vò, cũng rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ. Nhưng mà, ngoại trừ trở lên những người, hắn còn chịu đủ thân thể giàn vặn. Y rồng man thương thế nghiêm trọng, có cảm hóa xu thế. Thêm vào trong phi thuyền chứa đựng ẩn tin năng lượng không đủ, sinh tồn vật tư cùng dưỡng khí dự trữ khan hiếm. Rời đi tỷ tạ nỉ ạn kỳ thực là rất mạo hiểm quyết định, bởi vì một khi mất đi động lực, phi thuyền dừng lại ở ngoài không gian, trên căn bản liền chỉ có thể chờ đợi chết. Liên quan với các loại nhân tố, nợ tù là tin tưởng, cái này thông minh trái đất người khẳng định đều biết. Nhưng đối phương vẫn kiên trì cất cánh, thoát ly tỷ tạ nỉ ạn. Ta càng là ôm hy vọng sinh tồn, ở lại tỷ tạ nỉ ạn trên, làm chờ cứu viện bọt biển huyễn ảnh phá nát thời điểm, ta sẽ càng tuyệt vọng. Tony tỉnh táo nói rằng, hắn tựa ở cửa máy nghỉ ngơi một lúc, QNZ bỏ tiến vào phi thuyền siêu tập hoàn hảo Iron Tin, chuẩn bị sau khi nạp điện công tác. Sơ tác, người tới đây một chút khó khăn cầu sinh hàng ngày vẫn không có tiến hành bao lâu, nợ tụ lạ liền đem Tony gọi tới. Buồng lái đài thao tác trên, tương tự dạ đã hệ thống an toàn phát ra cảnh báo. Có cái khác sinh vật đang đến gần nợ tụ lạ vớ lấy trong tay trường kiếm cùng năng lượng vũ khí. Trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Tỷ tạ nỉ ản trải qua một hồi to lớn hạo kiếp, văn minh chủng tộc từ lâu tiêu vong. Theo lý thuyết, trừ bọn họ ra bên ngoài không nên lại có thêm bất kỳ có thể sống động sinh vật. Có thế là đội trưởng bọn họ tới cứu ta. Tony trên mặt tái nhợt, mạnh mẽ trang làm ra một bộ lạc quan dáng vẻ. Hắn nạ nổ áo giáp vật liệu tiêu hao hết, thêm vào bị thương nặng, hiện nay không hề sức chiến đấu. Nếu là muốn đối phó kẻ địch, chỉ có thể dựa vào nợ tù lạ. Tin tức tốt duy nhất, đại khái là cái này ra xanh ra ngoại tinh cô nàng nhi, kỳ thực so với đại đa số người chiến sĩ đều phải cường hắn hơn. Ngươi ở lại phi thuyền bên trong. Nợ tù lạ rời đi buồng lái, đóng cửa máy. Tony không nói gì, chỉ có thể yên lặng mà nhìn kỹ đối phương biến mất ở hoàng vu thế giới. Ta đồng ý dùng sở tặc công nghiệp một nửa cổ phần, đổi một cái phân lượng đủ đại hamburger dựa vào trên ghế ngồi. Tony tư duy bắt đầu phát tán. Hắn nhớ tới chính mình từ bên trong hang núi kia trốn ra được sau, trở lại New York, nhìn thấy vẻ bất thời điểm. Khi đó, hắn nói chỉ muốn làm hai việc, một người trong đó chính là ăn cái hamburger. Nếu như vẻ bất còn sống sót, ta hy vọng na nở dê sẽ không quá mức bi thương, ta là nói nàng có thể ôm bi thống tâm tình sinh hoạt mấy cái cuối tuần, sau đó có thế là bởi vì thiếu nước, hay hoặc là đói bụng. Tony cảm thấy chính mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, mí mắt QNZ càng ngày càng nặng. Hắn rất muốn liền như vậy ngủ một giấc ngủ thiếp đi, đợi được lại mở mắt ra thời điểm, tất cả mọi người lại xuất hiện. Cái kia New York hàng xóm tốt, nói nhảm lắm mồm đáng yêu sâu nhỏ. Nhìn qua ngông cuồng tự đại, trên thực tế xác thực cũng là như thế đọc tỏ sờ chén. Còn có vệ binh giải ngân hà cái nhóm này có chút không quá bình thường kẻ nhạt ra hỏa mọi người đồng thời ngồi phi thuyền trở lại cha y đờ ơ tờ, sau đó ạ vẹn chờ dồn dập vây lên đến. Tony gặp dùng nhất quán khiến người ta rất khó chịu kiêu ngạo ngữ khí, đại nói rất nói trận này kỳ diệu vũ trụ lữ hành, cảm thụ bọn họ ước ao lại hiếu kỳ ánh mắt. Thật là tốt biết bao ta nghĩ ngủ một hồi. Trên mặt tràn ngập hề vải y dòng man, trầm thấp mà nói rằng, vậy cũng không được. Một cái mang theo ý cười thanh âm ôn hòa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi nếu như quải ở chỗ này, ta trở lại sau đó làm sao cùng hạ bột giao cho mặc dù nói ngươi từ một loại ý nghĩa nào đó, ngươi cũng không phải hắn ở bản vũ trụ nhi tử, có thể ngươi tóm lại là tính sơ tác. Ai đang nói chuyện Tony cố gắng mở mắt ra, thế nhưng mí mắt xem quán chỉ tự, biến đến rất nặng rất nặng. Hắn đây là làm sao cái thanh âm kia phát sinh nghi vấn. Vết thương cảm hóa gây nên nhiệt độ cao. Trên phi thuyền có thể sử dụng thuốc quá ít, chỉ có thể dựa vào hắn chính mình cắn răng chịu đựng được. Nợ tu là hồi đáp. May là ta làm đến không quá muộn. Cái thanh âm kia lại nói. Tony rất muốn biết tên kia là ai nợ tu là tại sao lại trở về na nở dê không phải đi tìm tòi sông vào phi thuyền chu vi có thể sống động sinh vật vừa mới qua đi bao lâu một cái tiếp theo một vấn đề xuất hiện ở Tony trong óc. Hắn ý thức mơ hồ, đầu ảm đạm. Mí mắt miễn cưỡng chen tách một cái khe, chỉ nhìn thấy một tấm gương mặt trẻ tuổi. Ngươi là ai Tony hỏi. Theo, đệ bối phận tới nói, ngươi nên gọi ta một tiếng giáo phụ. Người kia hồi đáp.